có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, ta có thể đem cái chân này cho chặt. Xe trong bóng đêm di chuyển một đoạn đường về sau. Đột nhiên ngừng lại, cửa trước mở ra, ngoài xe hắc vụ dây lát ở giữa tràn vào. Nương theo lấy một chút tiếng vang quỷ dị, cả cái xe bên trong nhiệt độ theo đó kịch hàng. Cố An không khỏi nắm thật chặt thân thể, nghĩ giữ lại một tia nhiệt độ. Xe bên trong không có ánh đèn. Dựa vào thị giác đối nhìn ban đêm nhạy bén độ, u ám tia sáng hạ có thể nhìn đến. Xe bên trong những này hành khách vẫn như cũ biểu hiện rất bình tĩnh, giữ im lặng ngồi ở chỗ đó, cùng phía trước đồng dạng, không nhúc nhích. Lúc này, một vị hồng y nữ tử lên xe, cửa xe cũng một lần nữa đóng lại, tiếp tục di chuyển, xe đã đủ quân số, vì cái gì còn có thể lên xe, hơn nữa còn là nửa đường lên xe. Cố An có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn một chút kia tân lên xe hồng y nữ tử. Một thân hồng sắc quá gối váy liền áo, tóc đen nhánh che khuất cả khuôn mặt, chân mang một đôi đỏ như máu giày thêu. Cái này một thân cải trang cùng Hàn Tú Tú giống nhau đến mấy phần. Bất quá Hàn Tú Tú mặc chính là hôn trang, mà cái này nữ tử xuyên liền giống thế kỷ trước trong học đường những học sinh kia cải trang. Chỉ là, hắn đỏ có chút yêu diễm. Hiển nhiên, đây là một loại khác loại quỷ dị, còn là tương đối cường đại cái chủng loại kia. Cố An nhìn đến hồng y nữ tử lần đầu tiên liền có cái này loại cảm giác. Càng nhiều ánh mắt cũng theo đó ném đi. Tại hắn nhìn chăm chú, kia vị hồng y nữ tử lúc này chạy tới hàng thứ nhất. Sau đó chậm rãi ngồi xuống thân thể. Đã không có chỗ ngồi. Nàng là tính toán một đường ngồi xổm chạm điểm sao? Cố An có chút hiếu kỳ. Thỉnh thoảng lại nhìn quanh. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện, ngồi tại hàng thứ nhất, cũng chính là đối mặt hồng y nữ tử cái kia hành khách. Lúc này đột nhiên chậm rãi ngã xuống đất, chỗ ngồi cũng theo đó không ra đến. Đây là tại cướp chỗ ngồi, trực tiếp xử lý cái kia quỷ dị. Chấm ngoặc kép, Cố An tại đằng sau thấy rõ ràng. Tâm lý suy đoán, chỉ là, chỗ ngồi kia mặc dù không ra đến, có thể hồng y nữ tử cũng không hề ngồi xuống, ngược lại lại đứng người lên, đi đến cái kia để trống chỗ ngồi lân cận tòa, khác một người hành khách trước mặt, theo sau, hắn lại ngồi xuống thân thể, đón lấy, Cố An lại nhìn đến cùng phía trước tương tự một màn. Cái kia hành khách, cũng đổ xuống, cái này là không yêu thích cùng người cùng nhau tòa, cho nên đem hai cái đều xử lý rồi. Cố An tiếp tục phỏng đoán, mà cái kia hồng y nữ tử, lúc này cũng rốt cuộc ngồi xuống. Chỉ bất quá, nàng là đưa lưng về phía tài xế, chính diện thì là nhìn về một xe hành khách. Cố An tầm mắt vừa tốt cùng nàng đối mặt, mặc dù một đầu mái tóc đen nhánh che khuất nữ tử khuôn mặt, nhưng là Cố An có thể cảm giác được, kia đầu phát phía sau, có một đôi trắng bệch trong mắt đang nhìn mình. Cố An nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hẳn là biểu hiện có lễ phép một điểm. Thế là hướng lấy kia hồng y nữ tử lặng lẽ nở nụ cười. Tiếu dung vừa lên, Cố An đột nhiên cảm thấy bốn phía nhiệt độ chậm lại. Hắn có thể cảm giác được, Hàn Tú Tú tại nhìn kỹ chính mình. Thế là, Cố An lập tức thu hồi tiếu dung. Cúi đầu, rất chân thành nhìn chân của mình mũi nhọn. Hàn Tú Tú cái gì đều tốt, liền là giấm quá lớn. Cố An lặng yên suy nghĩ. Hắn nhìn mình chằm chằm mũi chân nhàm chán phát một hồi ngốc. Sau đó nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện, hồng y nữ tử thân sau. Hàng thứ hai hành khách, lúc này cũng đổ xuống. Cái này là không yêu thích đằng sau có người. Cố An hơi híp mắt lại. Đột nhiên cảm thấy tình huống có chút không thích hợp. Hắn lại bắt đầu nghiêm túc quan sát. Rất nhanh, xe bên trên những này hành khách, theo thứ tự bắt đầu đổ xuống. Mỗi lần đổ xuống một loạt hành khách, hồng y nữ tử liền hội thay thế ban đầu hành khách, ngồi trên vị trí kia. Sau đó lại một lần nữa nhìn chăm chú hạ một loạt hành khách. Dựa theo tiến độ này, chẳng mấy chốc sẽ đến Cố An. Cố An cũng không khẩn trương, một mặt bình tĩnh. Hắn dần dần phát hiện một chút mánh khóe. Cái này hồng y nữ tử, không chỉ là không yêu thích bên cạnh cùng đằng sau có người. Nàng là không yêu thích cả cái xe có người. Nàng cái này là nghĩ xử lý một xe hành khách. Cái này chủng người liền là không nói võ đức. Đáng tiếc, Cố An không phải xe những này quả hồng mềm. Hắn chuẩn bị chờ cái này hồng y nữ tử đến trước mặt mình thời điểm cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Nói cho nàng làm quỷ không muốn quá phách lối. Cố An não hải bên trong loạn thất bát tao nghĩ. Đồng thời lại phát hiện một cái kỳ quái điểm. Liền là cái này bên trong ba xe một mực tại di chuyển. Mà phía trước kết nối tầng cao nhất đường hầm nhìn qua cũng không dài dằng dặc. Vì cái gì lâu như vậy còn không có đến điểm cuối cùng. Mà lại mấu chốt nhất một điểm chính là, cái này từ phía dưới cùng nhất đến tầng thứ 18 cao độ. Giữa hai bên thế mà là song song. Loại hiện tượng này, quả thực liền là tại nhấc lên Newton quan tài. Không có cho Cố An lại đi nhiều nghĩ. Hắn hàng trước hành khách lúc này cũng đổ xuống. Mà hồng y nữ tử cũng một lần nữa đứng lên. Hướng lấy hàng trước kia bỏ trống chỗ ngồi đi tới. Rốt cuộc đến, chấm ngoặc kép, Cố An ngẩng đầu, biểu tình cực kỳ bình tĩnh. Hai mắt coi thường nhìn qua hết thảy. Hồng y nữ tử lúc này ngồi tại cái kia trống không vị trí bên trên. Mặt hướng Cố An, mặc dù kia mái tóc màu đen đều sẽ cho người ta một chủng đưa lưng về phía chính mình cảm giác. Xe còn tại trong đường hầm di chuyển. Ngoài cửa sổ đen như mực, ngẫu nhiên thoáng nhìn có thể nhìn đến từng đôi khuôn mặt dữ tợn tại thống khổ gào thét. Cố An không có động, kiên nhẫn chờ đợi, có bên cạnh người nhà nhóm tại. Cái này hồng y nữ tử không tạo nổi sóng gió gì tới. Lúc này, hồng y nữ tử cũng rốt cuộc có động tĩnh. Nàng lặng lẽ nhấc lên hai tay, hướng lấy Cố An duỗi tới. Cái này hai tay rất dài nhỏ. Móng tay bôi lên huyết hồng. Trên mu bàn tay thi ban liền giống rêu xanh một dạng bốn phía mở ra. Cố An muốn động khẽ động thân thể. Có thể lại phát hiện. Chính mình thế mà động không? Mà không thể động nguyên nhân là bên tai thế mà nghe đến tiếng chuông. Tiếng chuông này hắn rất quen thuộc. Chính là tháp đồng hồ bên trong truyền tới cái thanh âm kia. Phía trước tiếng chuông vang lên lúc. Trong sân chơi những kia công trình phảng phất mở ra cấm chế nào đó. Bên trong quỷ dị nhóm lần lượt đi ra. Hướng lấy chung cư cái này một bên vọt tới. Mà lần này, tiếng chuông vang lên. Hắn lại không thể động đậy. Nhức đầu nhất vấn đề còn không phải hắn không thể động đậy. Mà là bên cạnh cái này toàn ra. Toàn bộ không thể động. Cố An hai mắt liếc xéo bốn phía. Người nhà nhóm đều không nhúc nhích ngồi tại vị trí trước. Đối mặt hồng y nữ tử đưa qua đến hai tay, một điểm phản ứng đều không có. Tiếng chuông này rất cổ quái. Phía trước kia chút hành khách không thể động cũng là bởi vì nghe đến cái này tiếng chuông sao? Mà lại, rất khả năng cái này tiếng chuông chỉ có đương thời đối mặt hồng y nữ tử thời điểm mới có thể nghe. Được, cái khác người là không thể nghe được. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Người phía trước liền vô pháp nhìn rõ hồng y nữ tử tiến công quy tắc. Càng sẽ không nghĩ đến đi dự phòng tiếng chuông. Chấm ngoặc kép, hồng y nữ tử cùng tháp đồng hồ là cùng một bọn. Hoặc là nói, hồng y nữ tử có đặc thù bản sự có thể mượn dùng tháp đồng hồ lực lượng. Chấm ngoặc kép, kia cái này dạng nói. Cái này bên trong ba xe, mở hướng kia 18 tầng chung cư kỳ thực liền là một cái bẫy. Làm cho người lên xe. Sau đó bị hồng y nữ tử từng cái xử lý. Chấm ngoặc kép. Cái này phía ngoài cửa xe hai bên khuôn mặt. Cái thống khổ không chịu nổi. Rất khả năng liền là phía trước khác xe bên trên hành khách. Trong thời gian thật ngắn. Cố An não hải nhanh chóng vận chuyển. Hồi tưởng đến mới vừa kinh lịch cùng chính mình nhìn đến hết thảy. Tiến hành suy đoán cùng suy đoán. Cùng lúc đó. Hồng y nữ tử hai tay cũng triệt để duỗi tới. Cố An không thể động. Có thể trong mắt lại có thể nhìn đến cái này hết thảy. Hắn chính mắt thấy được. Hồng y nữ tử hai tay. Thật giống như lưỡi đao sắc bén mở ra trắng nõn đậu hũ một dạng xuyên qua ngực của mình. Nguyên lai mới vừa những kia quỷ dị hành khách là cái này treo. Cái này nhất khắc. Cố An giây lát ở giữa minh bạch tiền căn hậu quả. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1, thể lực cộng 1, nhãn lực cộng 1. Một lần nữa lốt Cố An đứng tại sân chơi cửa chính. Đang nghĩ nên như thế nào đi phá giải mới vừa cục diện. Hắn tạm thời nghĩ đến hai lựa chọn. Một, để cái kia tháp đồng hồ vô pháp phát ra âm thanh. Hai, không để hồng y nữ tử lên xe. Cái này hai lựa chọn bên trong. Cố An không do dự. Trực tiếp lựa chọn đầu thứ hai. Bởi vì đầu thứ nhất hắn căn bản liền làm không đến. Muốn để tháp đồng hồ vô pháp phát ra âm thanh liền ý vị lấy chính mình muốn cùng tháp đồng hồ tự thân tiếp xúc, có thể hắn nhớ rõ. Lần thứ nhất tiến vào sân chơi lúc đã cùng tháp đồng hồ tiếp xúc qua. Mà lại, vừa đi vào tháp đồng hồ phạm vi, thời gian liền trôi qua thật nhanh. Chính mình giây lát ở giữa lão đi, sau đó lại đến tử vong. Trước trước sau sau cộng lại bất quá một phút nhiều điểm. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn đầu thứ hai. Cùng phía trước đồng dạng, Cố An lại một lần nữa lên xe. Sau khi lên xe, xe lại lần nữa tại trong đường hầm chạy chậm rãi lên đến. Cố An tựa ở chỗ ngồi bên trên, tính toán thời gian, dần dần, hắn có thể cảm giác được. Tốc độ xe bắt đầu trở nên chậm. Hắn biết rõ, xe là muốn ngừng, kia hồng y nữ tử muốn lên xe. Không do dự, hắn giây lát ở giữa đứng người lên, nhanh chóng hướng về phía trước môn. Tại cửa xe mở ra một giây lát ở giữa, hồng y nữ tử mới vừa nhấc lên chân trước chuẩn bị lên xe lúc. Hắn mãnh chân hướng lấy hồng y nữ tử chừng đi. Đầy, không có vị trí, chiếc tiếp theo đi. Cố An thô lỗ gào thét. Hành khách trong xe đối mặt Cố An cử động đồng thời không có biểu thị. Chỉ là lẳng lặng ngồi tại chính bản thân mình vị trí bên trên. Ánh mắt đờ đẫn, giống một đống con rối. Cố An mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hồng y nữ tử ngay tại ngắm nhìn chính mình. Mặc dù kia mái tóc màu đen che khuất khuôn mặt của nàng. Có thể hắn có thể cảm giác được một cỗ oán hận ánh mắt lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm chính. Mình, loảng xoảng, lúc này, cửa xe cũng một lần nữa đóng. Xe lại một lần nữa hành xử. Gặp hồng y nữ tử không có lên xe. Cố An cũng thở phào một cái. Nhìn đến, chỉ cần hồng y nữ tử không lên xe. Chính mình liền không nghe đến kia cổ quái tiếng chuông. Thân thể cũng vẫn như cũ có thể dùng hành động. Không bị khống chế. Cái này hồng y nữ tử đồng thời không mạnh. Phía trước diệt đi một xe hành khách cũng chỉ là dựa vào kia cổ chung mới có thể làm đến. Giải quyết xong cái này hậu hoạn về sau. Cố An chuẩn bị về chỗ ngồi lúc lại đình trệ ở. Bởi vì, hắn thông qua ngoài cửa sổ xe kính chiếu hậu nhìn đến. Cái kia hồng y nữ tử thế mà còn không hề từ bỏ. Chính một đường theo đuôi bên trong ba xe. Mà lại, nàng tốc độ nhanh vô cùng. Đỏ tươi thân ảnh phiêu đãng tại không trung. Quả thực là không có bị bỏ lại. Tài xế này tốc độ xe không được a. Cái này nếu là đổi lão tài xế đến. Tuyệt đối có thể đem cái này hồng y nữ tử vứt bỏ. Cố An đối bên trong ba xe tài xế bất mãn vô cùng. Quay đầu chừng mắt liếc. Người tài xế này phi thường không chuyên nghiệp. Từ lên xe bắt đầu lên. Cố An liền nhìn đến nó một mực tại cúi đầu tìm được thứ gì. Hiện tại nhìn lại, hắn thế mà còn tại cúi đầu tìm đồ. Lái xe không nhìn phía trước. Còn thật mẹ nó không sợ lật xe à. Chấm ngoặc kép, Cố An nói thầm mấy câu. Đi lên phía trước mấy bước. Đến gần tài xế, duỗi cái đầu mắt nhìn. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này ra hỏa đến cùng đang tìm cái gì. Kết quả, hắn chỉ thấy một thân hình ngồi tại điều khiển thất bên trên. Cái thân thể này. Hắn đồng thời không phải tại cúi đầu tìm kiếm lấy cái gì, mà là, nó căn bản liền không có đầu. Cho nên, nhìn từ đằng xa đi, hội cho người một chủng hắn ngay tại cúi đầu tìm kiếm lấy cái gì ảo giác. Hảo gia hòa, Cố An hít sâu một hơi, cũng giây lát ở giữa bỏ đi hỗ trợ ý nghĩ. Hắn liên tưởng đến đã từng cái kia quỷ dị lão túc xá lâu. Hắn cảm thấy, dùng chính mình bạo tính tình. Nếu thật là nhặt đến nào đó cái hình cầu, sợ là hội trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Xe vẫn còn tiếp tục di chuyển, mà hồng y nữ tử cũng lại tiếp tục theo đuôi. thẳng đến qua chút hứa, tốc độ xe đột nhiên lại bắt đầu hạ xuống tới, sau đó chậm rãi ngừng xuống. Phía trước cửa xe lại lần nữa mở ra, kia hồng y nữ tử đồng thời cũng bắt lấy giờ khắc này cơ hội, nhanh chóng lao tới. Cố An đã sớm chuẩn bị, hắn phản ứng càng nhanh, cửa xe còn không có mở ra thời điểm đã một chân trợn mắt nhìn sang. Bởi vậy, vừa may có cửa xe mở ra một sát na kia, hắn một chân lại lần nữa rắn rắn chắc chắc đạp ở hồng y nữ tử thân bên trên. Bất quá cái này một lần, tình huống có chút ngoài dự đoán. Hắn một chân thật giống đạp ở không khí bên trên. Hồng y nữ tử đồng thời không có bị cái này một chân đạp bay, mà là duỗi ra kia băng lãnh hai tay, một phát bắt được Cố An chân trần. Cố An cảm giác chính mình chân thật giống bị một thanh băng lãnh cái càng cho bóp lấy. Bất kể hắn thế nào dùng lực giãy giụa đều tránh thoát không cái này hai tay. Ta một năm không có rửa chân, người xác định còn muốn tiếp tục nắm lấy? Cố An không có hỗn loạn, mà là rất cơ trí gọi một câu. Hồng y nữ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An suy nghĩ lấy muốn hay không lại tiếp tục nói chút cái gì thời điểm. Bốn phía nhiệt độ kịch hàng, đỏ cái đầu tư trên đỉnh đầu của hắn chậm rãi bay xuống xuống đến. Liền tốt đỏ tươi bông tuyết, hướng lấy kia hồng y nữ tử càn quét mà đi. Hồng y nữ tử tựa hồ có chút kiêng kỵ đỏ cái đầu, liền thu tay lại, thân thể hơi hơi lui lại, mà cửa xe cũng bởi vậy một lần nữa đóng lại. Cuối cùng, đỏ cái đầu mất đi mục tiêu, chậm rãi rơi xuống. Hàn Tú Tú lặng lẽ đứng ở một bên, trắng nõn bệnh trạng màu da nhìn qua có chút nổi bật, lúc này chính hơi cúi đầu. Tú Mỹ khuôn mặt dùng một góc độ quái lạ nhìn lấy Cố An, không nói một lời. U ám tia sáng hạ, mặc dù nhìn đến không rõ ràng lắm, nhưng là Cố An có thể cảm giác được Hàn Tú Tú ánh mắt bên trong thật giống thấu lấy một cỗ oán khí. Thế là, hắn lặng lẽ nhặt lên đỏ cái đầu, vì nàng đắp lên. Tú Tú, thật xin lỗi, ta không sạch sẽ, người nếu là ngại lời nói, ta có thể dùng đem cái chân này cho chặt. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An mắt nhìn Hàn Tú Tú bóng lưng, cười cười, quả nhiên, Tú Tú là thiện lương. Thế là, hắn lại mắt nhìn kính chiếu hậu, cái kia hồng y nữ tử, lúc này lại đuổi theo, căn bản cũng không có từ bỏ. Nhìn qua, nàng thật giống là thích chính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ngoạn ý có điểm âm hồn bất tán a. Chấm ngoặc kép, Cố An cau mày, không biết rõ xe này khi nào mới có thể đến điểm cuối cùng. Nếu không dọc theo con đường này chỉ sợ cũng muốn như vậy một mực hao tổn. Có tiết tấu gõ cửa sổ tiếng đột ngột vang lên, đem Cố An từ trong trầm tư kéo ra ngoài. Cả chiếc bên trong ba xe ngoài cửa sổ không biết khi nào nhiều ra từng đôi tay. Chúng nó điên cuồng gõ lấy pha lê. Cửa sổ tại cái này cỗ cuồn cuộn không ngừng cự lực gõ hạ, từng đạo tơ nhện một dạng khe hở có thể thấy rõ ràng. Theo sau, cả cái thân xe ngoài cửa sổ đều xuất hiện vô số vết rạn. Cùng lúc đó, những này vết rạn phía sau, từng giọt tiên huyết thẩm thấu vào, giây lát ở giữa nhuộm đỏ thân xe. Lần này lại là cái gì ngoạn ý? Cố An tầm mắt có thể nhìn đến chỉ có một vệt vệt huyết hồng, tựa hồ chính ở vào một cái thế giới nhỏ màu đỏ ngòm bên trong. Bên tai không ngừng truyền đến tiếng va đập, giống như là muốn đem chiếc xe nện nát, mà bên trong ba xe, còn không có ngừng, còn tại di chuyển, xe bên trên hành khách cũng vẫn là mặt không biểu tình, không sợ hãi. Cửa sổ xe đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn không nhìn thấy kính chiếu hậu, nhưng mà hắn biết rõ, kia hồng y nữ tử khẳng định còn tại đuổi theo. Dựa theo bình thường thời gian suy tính, xe lần tiếp theo lưu lại trạm điểm cũng nhanh muốn đến. Ngã thời điểm, lập tức muốn đối mặt, chỉ sợ cũng không chỉ là hồng y nữ tử, còn có cái này ngoài cửa sổ xe, vô số gõ cửa sổ cánh tay. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.